Tư Đồ Tầm cầm kiếm chống lại công kích của Ninh Thư, nhưng ngực của hắn đau đớn khó chịu, không chú ý liền thất thần mới để Ninh Thư chớp thời cơ đâm vào ngực hắn. Sư huynh, đừng, đừng mà. Tần Niệm Chi bị dọa làm chân mềm nhũn, trong lòng ngực nàng như có một lực lượng khổng lồ muốn xé trái tim nàng ra trăm ngàn mảnh. Bình thường nàng bị Tư Đồ Tầm khi dễ, nàng hận hắn vô cùng, thế nhưng khi nàng nhìn đại sư huynh giết hắn, trong lòng Tần Niệm Chi rất thống khổ. Ninh Thư cũng không nghe lời Tần Niệm Chi, cô tiếp tục dùng kiếm đâm xuyên trái tim Tư Đồ Tầm, xuyên thấu kiếm ra sau lưng. Tư Đồ Tầm trợn mắt, cúi đầu nhìn ngực mình, sau đó nhấc kiếm đâm tới, muốn đồng quy vu tận cùng Ninh Thư, cô vội rút kiếm ra, máu tươi bắn tung tóe. Tầm Niệm Chi không có can đảm nhìn Tư Đồ Tầm dùng kiếm chống đỡ thân thế mình, máu tươi nhỏ nhỏ trên mặt đất, tạo thành một vũng máu. Tần Niệm Chi run rẩy đi qua, nàng muốn chạm vào Tư Đồ Tầm nhưng lại không dám. Tư Đồ Tầm nhìn Tần Niệm Chi, ánh mắt ảm đạm sau đó ngã xuống trong lòng Tần Niệm Chi. Tư Đồ Tầm, ngươi không được chết, ngươi tỉnh lại đi. Tần Niệm Chi ôm thi thể của Tư Đồ Tầm gào khóc. Ninh Thư đi tới kéo nàng ta ra, Tần Niệm Chi hất tay Ninh Thư, "Đi huynh vì sao lại giết hắn, đại sư huynh, huynh thật đáng sợ." Ninh Thư lạnh nhạt nói, "Người mối hận cướp thê tử không đội trời chung, muội không phải vẫn luôn muốn thoát khỏi hắn sao, hiện tại muội nên vui mừng mới phải." Dù thế thì huynh cũng không nên giết hắn, đại sư huynh, vì sao huynh lại trở nên tàn nhẫn như vậy, tại sao? Tần Niệm Chi lên án Ninh Thư, giống như trời sắp sập đến nơi, ôm thi thể Tư Đồ Tầm mãi không buông. Ninh Thư chỉ muốn nói là cô đã muốn giết Tư Đồ Tầm từ rất sớm, chỉ là lưu lại đến bây giờ mới động thủ. Tốt, tốt nha, vị hôn thê của mình ông nam nhân khác, lên án mình là người tàn nhẫn. Cô chính là người vô tình vô nghĩa, cố tình gây sự, là ác nhân. Tần Niệm Chi hoảng hốt, Ninh Thư nhìn thấy người của ma giáo vây đến, cô nhanh chóng bổ một tay vào gáy Tần Niệm Chi cho nàng ta ngất đi, sau đó ôm Tần Niệm Chi bỏ đi, trước khi đi còn dùng một kiếm cắt cổ Tư Đồ Tầm, có một số người trái tim ở bên phải, cho nên bổ một đao ngay cổ coi như là bảo hiểm vậy. Ninh Thư khiêng Tần Niệm Chi, còn phải tránh né người ma giáo vây công và truy tìm, chạy một đường xuống dưới núi có một con ngựa trắng đang chờ, Ninh Thư điểm mũi chân một cái bay vọt lên, ngồi vào trên lưng ngựa, cô kẹp lấy bụng ngựa chạy đi. Ngựa chạy không dừng vó, chạy thật xa đến khi Ninh Thư thấy con ngựa không chịu nổi nữa mới dừng lại. Ninh Thư thả Tần Niệm Chi trên vai xuống, nàng ta vẫn hôn mê như cũ, Ninh Thư lấy nước ra uống, yên lặng nhìn Tần Niệm Chi, rời nhà trong khoảng thời gian này, Tần Niệm Chi gầy đi rất nhiều, xem ra chịu khổ không ít. Vì cái lông gì mà lấy cảm giác thống khổ này xem như là tình yêu? Cộc cộc cộc, có tiếng vó ngựa chạy đến, Ninh Thư đứng lên nhìn người tới tư thế hiên ngang, Ân Nam Liên. Ân Nam Liên nhìn thấy Ninh Thư liền ghìm dây cương lại, để cho ngựa dừng lại, xoay người xuống ngựa thật xinh đẹp, Ê Sùng Tuyết Phong. Ninh Thư nhíu mày, hỏi, Ê sao cô nương lại tới đây? Ân Nam Liên buộc dây con ngựa bên cạnh cái cây, đi tới trước mặt Ninh Thư nói, Ê huynh không sao chứ? Nói xong, nàng ta nhìn trên dưới đánh giá Ninh Thư một chút, thấy trên người Ninh Thư có vết máu, Ê huynh bị thương chỗ nào? Ninh Thư lắc đầu, Ê đây không phải máu của ta. Là máu của Tư Đồ Tầm phun tung tóe lên người cô, để sao cô nương lại tới đây? Ta lo lắng huynh xảy ra chuyện, nên chạy tới. Ân Nam Liên quay đầu nhìn thấy Tần Niệm Chi dựa vào cây, kinh ngạc hỏi, lì nàng ta làm sao vậy? Ta giết Tư Đồ Tầm, nàng thương tâm không chịu trở về Vạn Kiếm Sơn Trang, ta liền đánh ngất. Ninh Thư nói. Ân Nam Liên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Sùng Tuyết Phong thế mà đánh ngất Tần Niệm Chi, sau đó nàng kinh ngạc nói. Lê huynh giết được Tư Đồ Tầm luôn rồi à? Đúng vậy. Nói đúng hơn là lưu lại đến bây giờ mới giết, không còn lý do gì để cho Tư Đồ Tầm tùy ý nhảy nhót như thế. Tần Niệm Chi ư một tiếng muốn tỉnh lại, Ninh Thư lại đi tới bổ nàng một phát, động tác thẳng thắn dứt khoát làm tim Ân Nam Liên nhịn không được nhảy lên. Đây là tỉnh lại liễn bổ cho ngất tiếp sao? Ninh Thư nhìn thấy ánh mắt của Ân Nam Liên, cô giải thích, vì Tư Đồ Tầm chết nên nàng rất thương tâm, ta sợ nàng náo loạn trên đường. Nên ta dứt khoát để cho nàng ngủ, vừa giúp nàng không còn đau khổ, vừa không náo loạn. Ân Nam Liên gật gật đầu. Vì phòng ngừa người ma giáo đuổi tới, Ninh Thư quăng nàng ta lên lưng ngựa rồi chạy như điên. Ân Nam Liên thở ra một hơi, cuối cùng cũng không có chuyện gì xảy ra. Ân Nam Liên ở Vạn Kiếm Sơn Trang đứng ngồi không yên, Ninh Thư vừa đi được một ngày sau đó nàng cưỡi ngựa đuổi theo. Ba người trải qua quãng đường đi màn trời chiếu đất mấy ngày, cuối cùng cũng về tới Vạn Kiếm Sơn Trang. Có một đoạn Tần Niệm Chi tỉnh lại thì khóc trời đập đất, náo loạn một hồi rồi lại yên tĩnh như chết, nàng ta nhìn Ninh Thư bằng ánh mắt lạnh lùng oán hận. Chất vấn Ninh Thư vì sao lại giết Tư Đồ Tầm, hai người các huynh đều là người quan trọng nhất trong lòng ta, nếu một trong hai người xảy ra chuyện ta sẽ rất thương tâm, thế nhưng vì sao ngươi lại giết hắn? Ninh Thư thấy Ân Nam Liên nhìn qua, cô chỉ nhếch môi lên cười ha ha một tiếng, những lúc khác đều trầm mặc không nói, luôn có một số người suy nghĩ não tàn đến cực độ, chỉ muốn lôi bạn ra đánh gục. Ninh Thư muốn hỏi Tần Niệm Chi, ta con mẹ nó vì sao không thể giết Tư Đồ Tầm? Ninh Thư biết Tư Đồ Tầm chết sẽ là đòn đánh hủy diệt Tần Niệm Chi. Nhìn tình huống hiện tại, Ninh Thư chỉ muốn nói, thật con mẹ nó. Ân Nam Liên nhìn thấy Tần Niệm Chi như điên dại, bộ dáng tê tâm liệt phế, hơn nữa đổ mọi tội lỗi lên đầu Sùng Tuyết Phong, nàng nhịn không được muốn thay Ninh Thư giải thích, nhưng Ninh Thư đã nhìn Ân Nam Liên lắc đầu, căn bản không cần người giải thích dùng cô. Hiện tại, Tần Niệm Chi đang đắm chìm trong thế giới bi thương của chính mình, đoán chừng trong lòng nàng ta âm thầm thề cả đời này sẽ không tha thứ cho Sùng Tuyết Phong. Hiện tại Sùng Tuyết Phong là kẻ thù của Tần Niệm Chi. Về tới Vạn Kiếm Sơn Trang, Tần Niệm Chi liền tự giam mình trong phòng, không ăn không uống, cả người ngu ngơ ngốc nghếch. Ninh Thư, mặc kệ nhà ngươi. Tùy nhà ngươi muốn làm gì làm, mệt mỏi. Ân Nam Liên lại xoắn suýt muốn chết, người này sao đến bây giờ còn nghĩ đến chuyện thành thân cùng Tần Niệm Chi, phu thê đã bất hòa như vậy, rốt cuộc Sùng Tuyết Phong có mưu đồ gì? Thành thân rồi cưới về một người như đầu gỗ, ngày ngày ngốc ngốc không có linh hồn. Tại sao không thể tìm một người khác, không phải trong lúc hoạn nạn mới biết lòng người nóng lạnh hay sao? Ân Nam Liên có chút nản lòng thoái chí, sau một ngày Ninh Thư về Vạn Kiếm Sơn Trang liền tới từ biệt, "Vì ta phải trở về, cha ta gọi về gấp." Ân Nam Liên muốn nói mình đang rất bực mình nên mới đi, nhưng nàng cũng hy vọng người này có thể giữ mình lại. Ninh Thư gật đầu, "Đợi trên đường chú ý an toàn, có rảnh ta sẽ tới bái phỏng Lăng Vân Sơn Trang." Sắc mặt Ân Nam Liên trắng bệch, nhìn thấy biểu tình Ninh Thư vẫn như ngày thường, tự hồ đối với chuyện nàng rời đi không có xúc động gì cả, mắt liền cảm thấy chua xót, thật thương tâm. Ân Nam Liên cảm thấy mình không phải không có Sùng Tuyết Phong là không được, thế nhưng lần thất tình này không biết lúc nào mới nguôi. Ân Nam Liên hít mũi, miễn cưỡng nói, "Ê Sùng Tuyết Phong, huynh tuyệt đối không nên cưới Tần Niệm Chi, huynh sẽ không hạnh phúc." Ninh Thư nhìn thấy Ân Nam Liên muốn khóc, muốn tiến lên an ủi nhưng lại sợ giao hy vọng cho Ân Nam Liên, nên dứt khoát cái gì cũng không nói. Ninh Thư cảm thấy Ân Nam Liên rất tốt, là người nguyện ý nỗ lực vì người yêu, đây là một quá trình mỹ diệu. Nếu như đối tượng của nàng có phản ứng lại thì càng tốt. Nhưng Ninh Thư không biết Sùng Tuyết Phong đối với Ân Nam Liên có cảm giác gì hay không, lỡ như hắn coi Tần Niệm Chi trở thành chấp niệm, muốn có kết quả cho bằng được. Tần Niệm Chi hiện tại, thôi bỏ cho rồi. Nghe tin cha ruột mình chết, nàng ta không có thất hồn lạc phách như trong tưởng tượng. Cha mẹ là không thể lựa chọn, nhưng người yêu và chồng thì có thể lựa chọn, nhưng vì sự lựa chọn này, có một số người có thể vứt bỏ mọi thứ, kể cả tình thân. Ân Nam Liên rời đi, lúc cưỡi ngựa cũng rất chậm, luôn ngoái đầu nhìn về sau, hy vọng người kia có thể xuất hiện, thế nhưng đợi cả ngày chẳng thấy bóng dáng. Ân Nam Liên tuyệt vọng, dừng roi quất lên ngựa, con ngựa phi nước đại chạy thật xa. Đối với đầu gỗ Tần Niệm Chi luôn giam mình trong phòng, Ninh Thư đứng tại cửa nói, "Ê sư muội." Lời còn chưa nói hết, liền nghe âm thanh tê tâm liệt phế từ trong vang ra. "Sùng Tuyết Phong, ngươi đi đi, ta không muốn gặp ngươi." Ninh Thư mỉm cười nói, "Ơ sư muội, một ít sư huynh đệ trong Vạn Kiếm Sơn Trang đã về lại nhà, đoán chừng sẽ không quay trở lại nữa, một số cửa hàng bán binh khí của Vạn Kiếm Sơn Trang cũng bị rối loạn, đã đóng cửa." Tần Niệm Chi không biết Ninh Thư nói với mình những lời này có ý nghĩa gì, "Vì ta không muốn nghe thấy giọng nói của ngươi." Nhưng Ninh Thư vẫn phải nói, "Vì ta cũng muốn rời đi, rời khỏi Vạn Kiếm Sơn Trang lưu lạc giang hồ, sư muội bảo trọng chính mình, mặc dù sư phụ bảo ta là trang chủ Vạn Kiếm Sơn Trang, nhưng muội mới chính là người thừa kế chính thức, về sau muội cần phải gánh vác trọng trách của Vạn Kiếm Sơn Trang." Tần Niệm Chi ngây người, đây là ý gì, sư huynh có ý gì, là muốn rời đi sao? Điều này nằm ngoài suy nghĩ của Tần Niệm Chi, nàng ta cảm thấy sư huynh giết Tư Đồ Tầm là vì mình, nhưng vì sao, giờ phút này lại như thế này? Nàng ta cảm thấy cho dù xảy ra chuyện gì thì sư huynh cũng sẽ không rời đi, cho dù là mình oán hận sư huynh giết Tư Đồ Tầm. Cho dù đến xin lỗi, nàng không tha thứ thì cũng sẽ ở lại, nhưng bây giờ Tần Niệm Chi vốn nghĩ Ninh Thư tới là khuyên giải chính mình, bởi vì Tư Đồ Tầm và phụ thân đều qua đời, làm Tần Niệm Chi mất hết cảm giác, cả người hốt hoảng, không ăn không uống. Trong lòng nàng ta có oán giận Ninh Thư, vốn định cả đời này sẽ không tha thứ cho Đại sư Huynh. Nhưng giờ đây Đại sư Huynh nói muốn rời khỏi Vạn Kiếm Sơn Trang đi phiêu bạc khắp nơi, tựa hồ muốn thoát ly khỏi Vạn Kiếm Sơn Trang, Tần Niệm Chi hoảng hốt, sự tin tưởng chắc chắn ầm ầm sụp đổ. Một mình nàng đối mặt với vạn kiếm sơn trang trống rỗng, tất cả mọi việc đều cần phải tự làm, nàng không làm được đâu. Tần Niệm Chi sợ ngây người, cho dù là Ninh Thư đứng ngoài cửa không được vào cũng cảm nhận được biểu tình của Tần Niệm Chi, miệng cô hơi nhếch lên. Không phải bắt cá hai tay sao, không phải rất đau khổ sao, hiện tại một người chết một người rời đi, nhà ngươi không còn kẹp giữa hai nam nhân, không còn tình trạng khó xử nữa. Ninh Thư ho khan một tiếng nói, Di tiểu sư muội, ngày mai ta sẽ đi, muội là người thừa kế của Vạn Kiếm Sơn Trang nên cần phải có trách nhiệm, đừng cô phụ công sức của sư phụ. Kẹt kẹt, tiếng mở cửa vang lên, là người mà vẫn luôn ngốc ở trong phòng Tần Niệm Chi ra mở cửa. Ai ui cha mà ơi, Ninh Thư nhìn thấy Tần Niệm Chi không khác gì cô hồn giả quỷ liền nhịn không được giật giật khóe miên, tóc tai Tần Niệm Chi lộn xộn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai con mắt trống rỗng vô hồn, vành mắt đen nhánh, cằm nhọn như xà tinh, thật không thể nhìn ra người đã từng được mệnh danh là giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Khuôn mặt xinh đẹp cũng không chịu nổi sự dày vò, sự xinh đẹp là một con số không thể xác định được, lúc bình thường thì giá trị cao, nhưng Tần Niệm Chi chà đạp chính mình như vậy, làm sao còn giữ được vẻ xuân sắc như ngày nào. Ninh Thư mặt không đổi sắc nhìn Tần Niệm Chi, để sư muội bảo trọng, cũng là vì Vạn Kiếm Sơn Trang, vì sư phụ muội cần tỉnh táo lại. Tần Niệm Chi như một đầu gỗ cứng nhắc xoay đầu nhìn Ninh Thư, ánh mắt trống rỗng không có thần thái nhìn Ninh Thư chằm chằm, thấy gương mặt Ninh Thư, sâu bên trong ánh mắt hiện lên hận ý cùng oán niệm. Sư huynh, huynh muốn đi sao? Trong đôi mắt trống rỗng trào ra nước mắt, tất cả mọi người đều muốn rời khỏi nàng sao? Phụ thân đi, Tư Đồ Tầm bị đại sư huynh giết, hiện tại đại sư huynh cũng muốn đi. Khi Tần Niệm Chi nhìn Ninh Thư thì trong lòng nàng trào lên sự tuyệt vọng cùng cừu hận, nàng không phải không muốn báo thù cho Tư Đồ Tầm, nhưng đây là đại sư huynh của nàng. Trong lòng nàng phức tạp cùng mờ mịt, cũng chỉ có thể dùng phương pháp này hành hạ chính mình, tất nhiên cũng là để hành hạ Ninh Thư, lấy danh nghĩa tình yêu, đã thương người mình để ý nhất, bởi vì quan tâm nên sẽ trở nên hèn mọn. Nếu như là Sùng Tuyết Phong thật, đoán chừng hiện tại cũng không biết phải làm như thế nào. Ninh Thư gật gật đầu, "Ê sư muội, ta phải đi, ta đáp ứng sư phụ cứu muội ra, vì phòng ngừa Tư Đồ Tầm dây dưa, nên ta phải giết Tư Đồ Tầm, ta chỉ muốn tốt cho muội." Loại người này bị đút cho một đống phân, để xem thử nhà người ăn có cảm giác ngon không. Ta là vì muội, cho nên, ha ha ha ha. Da mặt Tần Niệm Chi co quắp, ánh mắt càng trống rỗng, tay bóp chặt thành nắm đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay tạo thành dấu đỏ. Trong cổ họng phát ra âm thanh ha ha, Ninh Thư vờ như không phát giác ra biểu tình của Tần Niệm Chi, trầm giọng nói, vì về sau muội chính là gia chủ của Vạn Kiếm Sơn Trang, nhất định không thể tùy hứng như xưa, muội phải kiên cường, cũng không được khóc nữa. Ninh Thư nhìn thấy ánh mắt Tần Niệm Chi tràn đầy oán hận, "Y tiểu sư muội, quan hệ của chúng ta như vậy, ta hiện tại không thích hợp lưu lại nơi này, muội cần tự bảo trọng, phải phát huy ra uy thế để không bị những hạ nhân kia khi dễ." Ninh Thư một bộ quan tâm Tần Niệm Chi, cuối cùng thở dài một hơi nói, "Để ta biết trong lòng muội khó chịu, nhưng người cũng đã đi rồi, muội nén bi thương." Tần Niệm Chi trầm mặt. Giết chết Tư Đồ Tầm của nàng, giờ nói với nàng hãy nén bi thương, Tần Niệm Chi giận quá hóa cười. Ừ sư huynh, huynh thật quá tàn nhẫn. Ninh Thư mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, gây ta rất tàn nhẫn, nhưng đây là chuyện cuối cùng ta làm thay cho sư phụ. Vậy muội có phải hay không nên cảm ơn huynh? Tần Niệm Chi nhìn Ninh Thư, giọng nói có chút khàn khàn, thời gian này nàng ta vẫn luôn hành hạ chính mình, giọng nói cũng không còn thánh thót trong trẻo như lúc xưa nữa. Ninh Thư lắc đầu, ừ không cần cảm ơn, đây coi như là ta báo đáp sư ân, sư phụ đối với ta rất tốt. Ta cam tâm tình nguyện. Tần Niệm Chi há hốc miệng. Cút, Tần Niệm Chi phẫn nộ hét lên, nghe được chuyện Ninh Thư muốn rời đi, trong lòng nàng ta mờ mịt không có chỗ dựa dẫm, nhưng nghe đại sư huynh nói lời không biết xấu hổ như thế, giống như từng dao đâm vào trái tim nàng ta, Tần Niệm Chi chỉ có thể nói Ninh Thư cút. Ninh Thư nhìn cửa phòng đóng chặt, nhếch miệng mỉm cười, xoay người rời đi, một thân nhẹ nhàng, quả thực thoải mái nói không nên lời. Đi ra ngoài gặp người cần được trị liệu, Ninh Thư sẽ ra tay cứu chữa, thỉnh thoảng sẽ thu một chút tiền, có đôi khi chỉ là một cái bánh chay hay bánh bột ngô, Ninh Thư cũng không chê. Lúc đi ngang qua thị trấn, Ninh Thư lại được nghe chuyện cô cứu Tần Niệm Chi từ ma giáo, một số chuyện đều được tổng hợp lại thành chuyện ngắn, thư sinh kể chuyện trong trà lâu nói đến nước miếng văng tung tóe. Ninh Thư cũng ngẫu nhiên bốc lấy đậu phộng, một bên ăn một bên nghe thư sinh kể chuyện, tóm lại câu chuyện bình thường trải qua tin đồn và miệng lưỡi của người kể chuyện liền trở nên khoa trương. Thiếu chút nữa là nói cô có ba đầu sáu tay. Cuối cùng cũng cứu được nữ nhi của sư phụ, sau đó rời khỏi Vạn Kiếm Sơn Trang, vốn cô là người thừa kế của Vạn Kiếm Sơn Trang, hiện tại không màng danh lợi tiền tài liền rời đi. Thế nhân tranh đoạt vì danh lợi tiền tài, nhưng lại hy vọng mình trong sạch giữa nơi đó. Những người xem tiền tài như cặn bã đều là những người có tình cảm cao thượng. Ninh Thư trầm mặt. Này anh trai gì ơi, mau nói ngược lại được không? Từ lúc nào cô xem tiền tài như cặn bã? Tiền tài có thể làm cho cuộc sống chính mình tốt hơn, vì cái gì lại muốn cự tuyệt? Cũng có người nói là vì Ninh Thư bị tổn thương, cho nên sau đó mới dứt khoát ra ngoài bôn ba, thật đáng thương biết bao nhiêu. Tóm lại đủ mọi chuyện bát quái lan tràn khắp nơi. Tần Niệm Chi liền không quan tâm đến bên ngoài đồn thổi như thế nào, mỗi ngày đều tự giam mình trong phòng, cũng mặc kệ tính huống trong sơn trang, một số nô bộc thậm chí còn trộm đồ trong nhà đi bán, dù sao chủ nhân là nàng ta hiện tại chẳng quan tâm gì đến cái nhà này cả. Có một số ít giang hồ hiệp đạo thường xuyên ghé qua Vạn Kiếm Sơn Trang rồi thuận tiện mang đi một vài thứ, một số vũ khí hay danh họa gì gì đó, nhưng Tần Niệm Chi chẳng có một chút phản ứng nào. Tần Niệm Chi chỉ trốn ở trong phòng. Mỗi ngày đều có nô bộc đưa cơm tới, những nô bộc này tốt xấu cũng biết Tần Niệm Chi là chủ tử, chỉ cần không chết đói thì có ở lì trong phòng như thế cũng chả sao. Nơi này bây giờ quả thực là thiên đường, những nô bộ này không có người quản liền ăn thịt uống rượu không cố kỵ gì cả, cả ngày ăn không ngồi rồi. Thậm chí có người bắt đầu có tâm tư khác. Quản gia nhìn thấy sốt ruột trong lòng, vốn Vạn Kiếm Sơn Trang một mảnh phồn vinh bây giờ lại suy bại tới mức độ này, quản gia không chỉ một lần muốn Tần Niệm Chi ra chủ trì đại cục, dù gì Tần Niệm Chi cũng là con gái của lão trang chủ, hơn nữa còn có võ công trong người, có thể chấn nhiếp những ác nô này. Nha hoàn bên cạnh tiểu thư trên đầu đều xuất hiện trang sức quý giá, quản gia cũng không thể ngồi yên được nữa, quỳ gối trước cửa phòng Tần Niệm Chi, nếu cứ tiếp tục như thế, Vạn Kiếm Sơn Trang liền xong luôn. Tần Niệm Chi vẫn thờ ơ như cũ, có lẽ cảm thấy sống không còn ý nghĩa gì nữa, tâm như tro tàn, đối với cầu xin của quản gia, Tần Niệm Chi cũng không để trong lòng. Đói thì có đồ ăn đưa đến trước mặt, Tần Niệm Chi không lo lắng gì cả. Lúc Ninh Thư nghe được những tin tức này, cô liền cười, cô đã biết trước kết quả như vậy, người yêu chết so với giết nàng ta càng đau khổ hơn, có một số người coi tình yêu là nhất, tất cả mọi chuyện đều không thể sánh được. Ninh Thư ăn đậu phộng, cười ha ha một tiếng. Ân Nam Liên ở Lăng Vân Sơn Trang biết Ninh Thư vậy mà rời Vạn Kiếm Sơn Trang đi tiêu giao giang hồ, lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi tìm Ninh Thư, trái tim đau khổ lúc trước dường như đa tan đi đâu mất. Lúc trước bị Sùng Tuyết Phong cự tuyệt thì thấy thương tâm, giờ Sùng Tuyết Phong rời khỏi Vạn Kiếm Sơn Trang, như vậy là nàng đã có cơ hội, bất luận như thế nào cũng cần phải đi tranh thủ một chút. Tất nhiên, Ân Nam Liên không có ngu ngốc đi khắp nơi tìm Ninh Thư, nàng lấy tin tức nội bộ, mỗi một môn phái đều có hệ thống thu thập tin tức riêng. Dù sao mục tiêu của nàng cũng không quá khó tìm. Mỗi ngày của Ninh Thư trải qua vô cùng đơn giản, đi lại khắp nơi, hành tẩu giang hồ tiện thể tìm kiếm căn nguyên thế giới, cô hiện tại vô cùng cần bản nguyên thế giới, vì có nó cô sẽ tạo ra được thế giới riêng để thoát cái danh đào phạm. Lỡ như gặp thẩm phán giả, cho mình một phát súng liền đi đời nhà ma. Ninh Thư đi lại khắp nơi, nhưng không tìm được căn nguyên thế giới, hơn nữa địa phương cô chọn tương đối tà môn, vì ở loại địa phương này dễ dàng xuất hiện căn nguyên thế giới. Nếu có bảo vật khẳng định sẽ có dị tượng. Ninh Thư chuyển hướng đi liên tục làm Ân Nam Liên bị hố, Ninh Thư chân trước vừa đi, Ân Nam Liên chân sau lại đến, luôn bị lướt qua nhau, nếu như không có tình báo của Sơn Trang, chắc Ân Nam Liên đã bỏ lỡ Ninh Thư. Cho nên lúc Ân Nam Liên nhìn thấy Ninh Thư, cô vừa xuống ngựa thì thấy một thân ảnh chật vật nhào vào trong ngực mình, làm Ninh Thư bị đâm lùi lại mấy bước. Ninh Thư vỗ vỗ Ân Nam Liên, nói, từ sao cô nương lại tới đây? Làm sao huynh là rời khỏi Vạn Kiếm Sơn Trang? Ân Nam Liên từ trong ngực Ninh Thư lui ra, xoa xoa nước mắt hỏi, "Để huynh yên tâm giao Vạn Kiếm Sơn Trang cho Tần Niệm Chi." Ân Nam Liên nói xong liền hối hận, thật vất vả mới gặp được người, làm sao lại nói đến chuyện của Vạn Kiếm Sơn Trang, nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn Ninh Thư, biểu tình này của Ân Nam Liên chọc cho Ninh Thư bật cười, Ninh Thư ho khan một tiếng nói, "Vậy ta đã rời khỏi Vạn Kiếm Sơn Trang, cứu Tần Niệm Chi ra chỉ là sự giao phó cuối cùng của sư phụ." Vì ta muốn báo đáp sư ân. Ân Nam Liên gật đầu, vì cái này cũng đúng. Sau đó từ trên lưng ngựa lấy ra bình nước, đây là những rượu Lăng Vân Sơn Trang chúng ta ủ, huynh nếm thử đi. Ninh Thư cầm lấy và uống một ngụm, rất mát lạnh, thì rất ngon, mà cô nương tìm ta có chuyện gì sao? Ta muốn cùng huynh xông xáo giang hồ. Ân Nam Liên trực tiếp nói. Phụ thân cô nương không lo lắng sao? Ninh Thư nhíu mày hỏi. Biết là Ân Nam Liên sẽ không từ bỏ ý đồ. Không đâu, cha ta còn nói đi đi, muốn về lúc nào thì về. Ân Nam Liên không chút để ý nói, cha nương đều không có gì trở ngại cả, hơn nữa nghe Sùng Tuyết Phong rời khỏi Vạn Kiếm Sơn Trang thì vô cùng cao hứng. Hiện tại Vạn Kiếm Sơn Trang chỉ là một cái xác rỗng, Trang chủ Lăng Vân Sơn Trang nghe chuyện của Vạn Kiếm Sơn Trang nhịn không được mà lắc đầu, cũng không biết khuê nữ của Tần Tống cả ngày trốn trong phòng làm cái gì. Cơ nghiệp của Vạn Kiếm Sơn Trang đều chôn vùi trong tay của nàng ta, hơn nữa đã có không ít người ngấp nghé các cửa hàng binh khí của Vạn Kiếm Sơn Trang, thường xuyên có trộm cướp giang hồ tới cửa làm tiền. Các đệ tử của Vạn Kiếm Sơn Trang hầu như đều rời đi, đại đệ tử đã đi, người có chút tiền đồ đều rời đi cả, người ở lại chỉ là một số đệ tử tầng dưới ở lại kiếm chỗ ăn ở, so với đám giang hồ trộm cướp kia, công phu quả thực không đáng kể. Quản gia không có cách nào, nếu để cho những tên trộm cướp này tiến vào Sơn Trang, vậy sẽ có chuyện xảy ra, quả thật không tốt. Vạn Kiếm Sơn Trang đã suy tàn rồi. Quản gia quỳ gối ngoài cửa mong Tần Niệm Chi ra chủ trì đại cục. Tần Niệm Chi nghe có cường đạo vào trong nhà, trong lòng hoảng sợ, những chuyện này trước kia đều có người ngăn ở phía trước, không cần nàng quan tâm, bây giờ bị ép phải tiếp nhận mọi chuyện, Tần Niệm Chi có chút chột dạ. Thu thập một chút ra đến cửa sơn môn, nhìn thấy từng đám đạo phỉ bưu hãn, ánh mắt mang theo tham lam cùng ngoan độc, làm trong lòng Tần Niệm Chi rung lên, lớn tiếng nói, để các ngươi là ai? Nhìn thấy Vạn Kiếm Sơn Trang chỉ có một tiểu cô nương ra chủ trì đại cục, lập tức thổi hơi huýt sáo, tỏ ra vô cùng ngã ngớn phóng đãng, những con mắt nhìn chằm chằm lưu luyến thân hình Tần Niệm Chi, ánh mắt tham lam thèm nhỏ dãi làm Tần Niệm Chi tức giận, nhưng cũng không thể ngăn được sự sợ hãi trong lòng. Một cô gái ngoan ngoãn như Tần Niệm Chi nào gặp chuyện như thế này, lúc trước Vạn Kiếm Sơn Trang cường thịnh, những người này không dám đến khiêu khích, hiện tại Vạn Kiếm Sơn Trang xuống dốc, không đến chiếm tiện nghi thì quả là hơi bị ngu. Một số người còn trực tiếp thảo luận về Tần Niệm Chi, quả đúng là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, đẹp xuất sắc, lão đại có muốn bắt về làm áp trại phu nhân hay không? Còn có rất nhiều nha hoàn, bắt trở về lăn lộn một chút cũng ngon lành. Những đạo phỉ này lớn lên hung thần ác sát, hơn nữa trong miệng còn không phun ra được từ ngữ sạch sẽ, làm Tần Niệm Chi tức đến run rẩy. Ta muốn cũng không nhiều, cho chúng ta 5 vạn lượng, chúng ta liền rời đi. Thủ lĩnh đạo phỉ cười híp mắt nói, da thịt thừa trên mặt rung động, vừa nhìn là đã biết không phải người tốt lành gì. Tần Niệm Chi mím môi, vùng vẫy một hồi hỏi, ngươi nói thật. Đương nhiên là thật. Thủ lĩnh đạo phủ xem như không tốn một binh tốt nào liền thu về được 5 vạn lượng, quả thực hết nước chấm. Ngươi nói chuyện phải giữ lời, Trương Thúc, đưa cho hắn ngân phiếu 5 vạn lượng. Tần Niệm Chi nói với quản gia đang đứng bên cạnh. Quản gia sắc mặt trắng bệch, lo lắng nói, đi tiểu thư, tuyệt đối không được, nếu như lần này chúng ta đưa, lần sau bọn hắn lại đến, bọn chúng xem chúng ta như gà mái đẻ trứng vàng, hết lại tới đòi tiền. Hơn nữa, các cửa hàng binh khí của Sơn Trang đã đóng cửa, không còn thu nhập. Quản gia gấp đến độ thổ huyết, tiểu thư cũng không phải không biết võ, ra tay chấn nhiếp bọn chúng một chút là được. Những đệ tử có thực lực đều rời đi, người ở lại chỉ là một số người hết ăn lại nằm rồi chờ chết, nhưng võ công của tiểu thư thực không tệ. Nếu như có Sùng Tuyết Phong thì thật là tốt, một mình đơn độc đến ma giáo cứu tiểu thư về, đối diện với mấy tên này rất dễ dàng. Lúc Sùng Tuyết Phong đi sau tiểu thư không chịu ngăn cản. Quản gia cảm thấy mình đợi chút nữa có thể sẽ chảy máu não mất, tiểu thư mở miệng nói trả tiền thì bọn họ sẽ rơi xuống thế hạ phong. Tiểu thư. Quản gia cũng là người hầu hạ cả đời ở Vạn Kiếm Sơn Trang, giờ khắc này ông cảm thấy thật vô lực, trong lòng cay đắng. Thủ lĩnh đạo phỉ thấy Tần Niệm Chi lề mà lề mề. Lập tức hô, đi Tần tiểu thư, thời gian của chúng ta rất gấp, phiền tiểu thư nhanh lên, chúng ta mà hết kiên nhẫn huyết tẩy Vạn Kiếm Sơn Trang. Tần Niệm Chi nhìn quản gia nói, đề Trương Thúc. Quản gia không có cách nào, chỉ có thể đi lấy ngân phiếu, trong lòng lão vô cùng thất vọng và khó chịu, chuyện như thế này có lẽ sẽ dây dưa không dứt, nếu như tiểu thư thành thật thành hôn cùng Sùng Tuyết Phong thì đâu có chuyện như vậy này xảy ra. Sùng Tuyết Phong vì chuyện này đã rời đi. Tất cả mọi người đều cảm thấy Tần Niệm Chi nên thành thật xin lỗi Sùng Tuyết Phong. Sùng Tuyết Phong đối với Tần Niệm Chi có thể nói là hết lòng hết dạ, bị ma giáo bắt đi còn đơn độc xông vào cứu. Trong lòng quản gia rất thất vọng, những tên đạo phỉ kia quả là một đám thối nát, thừa nước đục thả câu. Lần này mà thỏa hiệp, chỉ sợ sẽ kéo theo phiền phức vô tận, xem ra nơi này cũng không thể ở được nữa rồi. Tần Niệm Chi chỉ nghĩ đơn giản là dùng 5 vạn lượng đổi lấy bình an cho Sơn Trang. Vì trong Sơn Trang còn rất nhiều nô bộc không biết võ công. Ở trong phòng đau buồn cả ngày nên Tần Niệm Chi cũng không biết mấy tên nô bộc này làm loạn như thế nào, giờ còn dùng phương thức này để bảo vệ bọn họ. Trong lòng quản gia cảm giác thực sự là... Cuối cùng quản gia cũng lấy ra 5 vạn lượng, một số tên nô bộc nhìn thấy ngân phiếu con mắt đều sáng lên, lão già này hóa ra còn cất giấu nhiều tiền như thế, hơn nữa còn lấy tiền đưa cho bọn đạo phỉ kia, nếu như lọt vào tay bọn họ thì tốt biết bao, mua vài mẫu ruộng tốt. Một vài nàng dâu xinh đẹp. Cho dù như thế nào, Tần Niệm Chi không dùng phương pháp đánh nhau để giải quyết chuyện này, cho nên bọn đạo phỉ cười càng rỡ đến cực điểm, dùng ánh mắt sáng rực rỡ đánh giá Tần Niệm Chi. Trên giang hồ đồn Tần Niệm Chi ai cũng có thể lấy làm chồng, vốn là vị hôn thê của Sùng Tuyết Phong, cuối cùng lại ở cùng chỗ với nam nhân khác. Nếu như Tần tiểu thư có thiếu thốn nam nhân, ta có thể báo danh không? Thủ lĩnh đạo phi nhe răng cười đến run rẩy, ánh mắt mê đắm không hề cố kỵ đánh giá Tần Niệm Chi. Cút, Tần Niệm Chi xém chút nữa là khóc, từ trước tới giờ nàng làm gì trải qua chuyện như vậy, bị người ta nói thiếu thốn nam nhân muốn chiêu đãi khách quý, trên giang hồ truyền miệng quá khó nghe. Tần Niệm Chi rút kiếm ra, hận hận nói, ngươi đáng chết. Thủ lĩnh đạo phỉ nhìn Tần Niệm Chi nổi giận, hét lớn một tiếng, đi các huynh đệ, đi. Tần tiểu thư, giáo chủ ma giáo chết rồi, vị hôn phu cũng đã đi, nếu tiểu thư ban đêm khuê phòng tịch mịch nhớ gọi ta nhé. Thủ lĩnh đạo phỉ cất giọng nói vô cùng phách lối. Tần Niệm Chi nắm chặt chuôi kiếm, mu bàn tay gân xanh nổi lên, thủ lĩnh đạo phỉ vừa đi, Tần Niệm Chi liền bật khóc, nàng vừa rồi thật sự sợ hãi. Tần Niệm Chi thật không nghĩ ra tại sao con người ta có thể trơ tráo đến như vậy. Quản gia thở dài thường thường. Nhìn thấy ánh mắt lấp lóe xung quanh của những tên nô bộc, quản gia nhịn không được lại thở dài. Lão gia yêu thương nữ nhi, nếu như Vạn Kiếm Sơn Trang không xảy ra chuyện, tiểu thư khẳng định là được nâng ở trong lòng bàn tay, là một đóa hoa xinh đẹp hạnh phúc. Thế nhưng những ngày qua, Sơn Trang đã tổn thất nặng nề, mọi chuyện giờ cần có người tiếp nhận để xử lý. Qua chuyện vừa rồi, về sau sẽ phiền phức không ngừng. Từng nhóm đạo phỉ sẽ đến ăn và đòi tiền. Có một số việc đôi khi xảy ra sẽ kéo theo một chuỗi phản ứng dài, có lẽ tai họa này có thể sớm mất đi, nhưng vì Tần Niệm Chi hành động như thế lại kéo chúng trỗi dậy. Tần Niệm Chi ngốc lăng nhìn về phương xa rơi lệ, hiện tại Tư Đồ Tầm thế nào, hạ táng ở nơi nào? Tần Niệm Chi sợ phải nhìn thấy phần mộ của Tư Đồ Tầm. Nàng ta tình nguyện lừa mình dối người là Tư Đồ Tầm chưa chết. Chuyện của Vạn Kiếm Sơn Trang đã truyền đi khắp nơi. Ninh Thư tại tửu lâu nghe được tin tức, chân tướng sự việc đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, nói cái gì mà Tần Niệm Chi đói khát lấy tiền nuôi đạo phỉ, vân vân mây mây. Tóm lại thanh danh của Tần Niệm Chi thối không ngửi được, Ninh Thư nhíu mày, Tần Niệm Chi xử lý mọi chuyện vẫn đơn giản như thế, xem ra chuyện ở Thanh Lâu lần trước nàng ta chưa rút ra được kinh nghiệm. Lành sẹo quên đau, có lẽ trong lòng nàng ta còn nhớ thương Tư Đồ Tầm kia, mới một thời gian ngắn, nên chưa thể quên đi người trong lòng được. Chẳng lẽ Vạn Kiếm Sơn Trang mãi để cho người đục khoét sao? 5 vạn lượng, Tần Niệm Chi đúng là bỏ được. Thế giới thật nguy hiểm, sao cứ sống ngây thơ như vậy nhỉ? Ân Nam Liên nhíu mày, hỏi Ninh Thư, Lê Huynh có muốn trở về xem sao không? Về sau Vạn Kiếm Sơn Trang chính là hố vàng cho lũ đạo phỉ kia làm tiền, sẽ vơ vét đến khi không còn gì nữa. Thời điểm nói chuyện Ân Nam Liên vô cùng xoắn xuýt, Vạn Kiếm Sơn Trang chính là nơi Sùng Tuyết Phong lớn lên, hiện tại xảy ra chuyện, Sùng Tuyết Phong chắc là rất sốt ruột. Nếu đổi lại là Lăng Vân Sơn Trang, nàng đã sớm bay về, suy bụng ta ra bụng người, Ân Nam Liên liền nói với Ninh Thư. Ninh Thư uống một ngụm trà, suy nghĩ một chút rồi nói, cũng nên về nhìn xem. Vẻ mặt Ân Nam Liên liền khổ sở, trong miệng đắng chát, Ninh Thư nhìn liền không nhịn được cười, Ân Nam Liên có thể nói ra lời như thế thật không dễ dàng. Ninh Thư chỉ cười uống trà, một đường đồng hành cùng Ân Nam Liên, nha đầu này quả thực có bản lĩnh. Có thể làm đồ ăn, quả dại thịt rừng, trong người mang theo các loại gia vị. Làm trên đường Ninh Thư rất ít ăn lương khô, có thể làm được đồ ăn ngon, cô nương này xứng đáng được yêu thương. Trong lòng Ninh Thư chống nạnh mà cười, nhưng đối đãi với Ân Nam Liên vẫn là thân sĩ, không làm ra chuyện gì quá đáng. Trên đường đi vừa nói cười, giống như hai người bạn đang đi du lịch, nhưng làm Ninh Thư tương đối sầu não, chính là cô vẫn không tìm được căn nguyên thế giới,